Ai đứng lên đi đến bên cửa sổ thản nhiên nói. Ai nói đúng, tôi không phải là một người tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net